Chương 513, Thiên đạo chi mâu đổi chủ. Theo Trần Hy truyền đạt mệnh lệnh sau đó, kia mấy đại trưởng lão cũng toàn bộ lui ra thân đến, không có chốc lát dừng lại, cuống quýt trở lại trong phòng mình bế quan. Mặc dù Trần Hy vẹn vẹn độ mấy đạo lôi kiếp mà thôi, nhưng là bên trong bao hàm đồ vật, lại đủ để khiến những trưởng lão này tiến hơn một bước. Trong bầu trời mở ra con mắt dọc kia cũng chậm rãi đóng cửa, thiên đạo kia chí cao vô thượng khí tức trong nháy mắt biến mất, mảy may cũng không có còn sót lại. Trần Hy ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn chậm rãi hướng một cái phương hướng đi mấy bước. Đệ tử bái kiến sư tôn Sở Vân sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, hắn miễn cưỡng cong cong chính mình eo, sau đó giọng cùng kính nói: "Ngươi theo vi sư tới một chuyến." Trần Hy vỗ nhẹ nhẹ một cái Sở Vân bả vai, sau đó liền bước nhanh hướng tông môn đại điện đi tới, chỉ lưu lại một cái bóng lưng lệnh Sở Vân trầm tư. Sở Vân thấy vậy bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó liền vội vàng đi theo, thật chặt với sau lưng Trần Hy. Trần Hy rất nhanh liền đi tới tông môn bên trong đại điện, hắn không khách khí chút nào ngồi ở vị trí đầu nào trên, sau đó yên lặng chờ đợi mình đệ tử đến. Trong lòng Sở Vân có chút thấp thỏm, hắn kiên trì đến cùng đi vào, sau đó liền cúi đầu không nói một lời, giống như đang chờ Trần Hy tra hỏi như thế. Nói một chút đi, kết quả là chuyện gì xảy ra? Trần Hy hơi híp một chút con mắt của mình, sau đó hướng về phía Sở Vân lên tiếng hỏi một câu. Sư tôn, ngài đang nói gì? Đệ tử không biết ra. Sở Vân thật sâu nuốt vào một bãi nước miếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trần Hy liếc mắt, hắn lên tiếng nói một câu, trong lòng rất là thấp thỏm. Người thiên đạo chi mâu, làm sao sẽ xuất hiện ở trên người vi sư ngươi? Kết quả thừa dịp vi sư ngủ say lúc, làm cái gì? Trần Hy chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, hắn thật sâu mà nhìn mình đệ tử liếc mắt, sau đó giọng thong thả nói nói. Này thiên đạo chi mâu nhưng là Sở Vân mạnh nhất một trong những lá bài tẩy, mặc dù mình là hắn sư tôn, nhưng là hắn cũng hoàn toàn không cần phải đem vật này giao cho mình. A Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, tâm tình rất là trầm trọng, cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Sư tôn, đệ tử tình huống ngươi cũng biết, phỏng chừng đời này kiếp này là không có có tiếp tục khả năng tu luyện rồi. Này thiên đạo chi mâu ở lại trên người của ta cũng là một gánh nặng, hoàn toàn phát huy không được nó phải có tác dụng, còn không bằng giao cho sư tôn đại nhân. Ngài Sở Vân nhìn chằm chằm con mắt của Trần Hy, sau đó nói năng có khí phách nói. Thực ra Sở Vân bảo hoàn toàn chính là nói dối, bây giờ hắn mặc dù chỉ là một cái phế nhân, nhưng là thiên đạo chi mâu uy năng vẫn có thể vận dụng, đây cũng là hắn chỉ có hộ thân lá bài tẩy. Bây giờ hắn đem chính mình thiên đạo chi mâu giao cho Trần Hy, Sở Vân có thể nói là biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi phế nhân, gần như lại cũng không có chút nào xoay mình khả năng. Trần Hy ở thấy Sở Vân kia ảm đạm thần sắc sau đó, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó lại sâu sắc thở dài, cả trái tim cũng nắm chặt thành một đoàn. Sở Vân đến tột cùng là trải qua rồi biết bao cự đả kích lớn nha, thậm chí ngay cả thiên đạo chi mâu đều lựa chọn chắp tay nhường nhịn. Tên đệ tử này của mình thật thay đổi, không có đã từng hăm hở, có chỉ là giàn mua lầm cầm. Sở Vân, này thiên đạo chi mâu sự quan trọng đại, ngươi không nên qua loa như vậy làm ra quyết định. Trần Hy từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, hắn đi tới trước mặt Sở Vân, sau đó ngựa khí trầm trọng nói. Sư tôn, đệ tử như là đã làm ra quyết định, liền tuyệt đối sẽ không hối hận. Sở Vân hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp hướng về phía Trần Hy thật sâu bái một cái, hắn đem chính mình vùi đầu với dưới hai tay. Cả người thần sắc thập phần thành kính. Sở Vân, mặc dù ngươi không thể lại tiếp tục tu luyện linh lực, nhưng không có nghĩa là không có những phương pháp khác trở nên mạnh mẽ. Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn nhìn đã biết vị tâm cao khí ngạo đệ tử liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Sư tôn đại nhân nói, nhưng là kia nhục thân đúc luyện phương pháp, dùng võ thành thánh sao? Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cười khổ một tiếng, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một bể. Vô luận lựa chọn của ngươi phương thức gì, nếu như có thể đi tới cuối cùng lời nói, cũng tất nhiên sẽ phát huy ra không tưởng tượng nổi uy năng, dùng võ thành thánh cũng là trong đó một đạo. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó thập phần nghiêm túc nói một câu. Trần Hy nói những lời này cũng là không phải ăn nói lung tung, dùng võ thành thánh con đường này là có thể đi thông, hơn nữa hắn cũng đã gặp được ở trên con đường này. Đi về phía cực hạn nhân người kia đó là Trần Hy ký danh đệ tử một trong, nhục thân cường hạn đến gần như có thể hủy thiên diệt địa. Địa ma là chân chính đem nhục thân luyện đến nhất cực hạn tồn tại, hắn nhục thân mạnh, thậm chí xa siêu việt hơn xa một cái thẳng không ngừng đúc luyện nhục thân hoang ma. Coi như không đạt tới địa ma loại trình độ đó, cho dù cuối cùng chỉ là có thể cùng hoang ma chống lại, kia cũng đã có thể nói là ngang dọc hoàn võ vô địch tay. Sư tôn, dùng võ thành thánh con đường này thật sự là quá khó khăn đi, hơn nữa đệ tử đối võ đạo cũng không có hứng thú gì. Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Trần Hy nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Xem ra chính mình vị này tâm cao khí ngạo đệ tử, bây giờ thật là hoàn toàn mất đi viên kia anh dũng về phía trước tâm. Trần Hy đối với lần này mặc dù cảm thấy phi thường tiếc cho, nhưng dù sao đây là Sở Vân tự quyết định, Trần Hy cũng không muốn nhúng tay quá nhiều. Sở Vân, ngươi thật làm ra quyết định kỹ càng rồi, không ngươi cam nguyện cả đời làm người bình thường, sinh lão bệnh tử, thể nghiệm nhân gian nỗi khổ, cuối cùng hóa thành một phôi hoàng thổ, hoàn toàn tan đi trong trời đất. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng địa đối với địa đệ tử của mình hỏi. Sư tôn, nếu như có thể mà nói, đệ tử cũng không muốn cả đời làm cái phàm nhân, nhưng có một số việc, cũng không phải là một phía tình nguyện là có thể làm được. Sở Vân thập phần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hắn trong thanh âm tràn đầy thương cảm, cả người cũng chán trường đứng lên. Sở Vân, vi sư ở sau khi xuất quan, thực ra cũng đã cho ngươi nghĩ xong đường lui, nếu như ngươi không có ý kiến gì lời nói, qua mấy ngày liền cùng vi sư đi ra ngoài một chuyến đi. Liên quan tới ngươi trong tu luyện vấn đề, vi sư đã tìm được biện pháp giải quyết. Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn giọng ung dung nói một câu, cũng không tính hoàn toàn buông tha tên đệ tử này. Sở Vân có thể nói là ngoại trừ Lâm Thiên Tuyết bên ngoài, sớm nhất gia nhập Thiên Đế Tông nhân, cũng là Trần Hy thu hạng nhì đệ tử, hơn nữa hắn đối Thiên Đế Tông một mực trung thành cảnh cảnh, thậm chí chưa từng câu oán hận. Sư tôn, ngài nói là thật. Thật sao? Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn con mắt trực tiếp trợ to, sau đó sắc mặt thập phần vui sướng địa nói một câu. Vốn cho là mình cả đời cũng đều như vậy lục lục vô vi, cuối cùng hóa thành một bồi hoàng thổ, hoàn toàn tan đi trong trời đất. Nhưng là bây giờ, sư tôn lại còn nói hắn còn có tiếp tục khả năng tu luyện, cái này làm cho Sở Vân cảm thấy vô cùng kinh hỉ.